Cửu vực kiếm đế, chương 2659, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Khác biệt tiểu thiên thế giới, ẩn chứa pháp tắc cũng không giống nhau, nhưng lại cuối cùng đều là có chỗ không trọn vẹn, dù sao đại bộ phận tiểu thiên thế giới đều là tiên đế sáng tạo ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó pháp tắc đều cùng sáng tạo ra cái này tiểu thiên thế giới tiên đế lĩnh hội pháp tắc một dạng, không cách nào đạt tới cực kỳ cảnh giới cao. Sở Phong Miên ở trong sách cổ cũng nghe qua không ít dạng này cố sự. Tại vô tận tinh không thế giới bên trong, từng tòa trong tinh vực đều có một chút cường giả rời đi, tiến về ba đại thánh vực nghe đồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên chỗ Đại La Thiên tinh vực bên trong, nổi danh nhất, chính là Cửu Huyền Tiên Tôn. Tại lưu lại động phủ truyền thừa về sau, Cửu Huyền Tiên Tôn vậy liền rời đi Đại La Thiên tinh vực, đi đến ba đại thánh vực bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên còn chiếm được Cửu Huyền Tiên Tôn truyền thừa. Kế thừa Cửu Huyền Tiên Thuật, đem dung nhập vào tự thân kiếm đạo cổ tịch bên trong, trở thành Cửu Huyền Tiên Thuật. Đương nhiên giống như là vô tận tinh không thế giới bên trong, xác thực còn có tiên quân cảnh giới cấp độ cường giả, nhưng là bọn hắn trên bản chất, lại đều không phải là tại vô tận tinh không thế giới bên trong tấn thăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa như là Thật Thượng Kiếm Tông bên trong Cổ Hoang Bạch Lang. Cho nên vô tận tinh không thế giới bên trong, vậy hội cất ở đây một chút ẩn tàng cường giả, giống như là một chút cường giả, tại ba đại thánh vực bên trong trường kỳ tu hành, cuối cùng cảm giác được thực lực mình đã đạt đến cực hạn, không cách nào tiến thêm một bước về sau, vậy chọn trở lại vô tận tinh không thế giới bên trong, lưu lại truyền thừa, truyền thụ đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này ví dụ vậy cũng không ít. Không phải mỗi một tên võ giả đều có trùng kích tiên tôn, tiên đế tư chất, khi trùng kích cảnh giới cao hơn vô vọng về sau, đối với bọn hắn tới nói, lưu lại mình truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút cường giả chọn tại ba đại thánh vực vài chỗ, thành lập tông môn, lưu lại truyền thừa. Mà vậy có nguyện ý trở lại cho nên trong thôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tiểu thiên thế giới bên trong, thực lực cuối cùng gặp được bình cảnh, đây cũng là tiểu thiên thế giới hạn chế. Mà nếu như siêu việt cái này hạn chế, có được cái này hoàn chỉnh pháp tắc, liền cũng không phải là tiểu thiên thế giới, mà là trung thiên thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh Huyền mở miệng nói ra, trung thiên thế giới chính là thập đại cơ sở pháp tắc hoàn chỉnh thế giới, cũng chính là chúa tể thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong muốn từ tiên đế cảnh giới tấn thăng đến chúa tể cấp độ, trọng yếu nhất một sự kiện, liền là hoàn chỉnh tự thân thế giới bên trong thập đại cơ sở pháp tắc, tấn thăng đến trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới lực lượng là tiểu thiên thế giới nghìn lần. Đây cũng là chúa tể cùng tiên đế ở giữa sức mạnh lớn nhất chênh lệch, nắm trong tay thế giới chi lực, liền trọn vẹn chênh lệch nghìn lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập đại cơ sở pháp tắc, liền là thập đại vu thần lĩnh ngộ pháp tắc. Thập đại vu thần, tuân theo thiên địa chi lực sinh ra, nắm trong tay liền là thập đại cơ sở pháp tắc. Cho nên thập đại vu thần, mặc dù không có bất kỳ người nào đạt đến chúa tể cấp độ, nhưng là bọn hắn sáng tạo ra cổ vực, trên thực tế liền là một cái trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới bên trong, thập đại cơ sở pháp tắc hoàn chỉnh, liền có thể đản sinh ra tiên đế cường giả, cho nên tại cổ vực bên trong, vậy đã đản sinh ra không ít vô đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu thiên thế giới, không trọn vẹn thế giới pháp tắc, trung thiên thế giới, thập đại cơ sở pháp tắc hoàn chỉnh thế giới. Sở Phong Miên vậy đang tải từ Tinh Huyền trong miệng, lần đầu tiên nghe được, thế giới ở giữa, thế mà còn có dạng này chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Sở Phong Miên đã sớm ở trong lòng, loáng thoáng cảm thấy, vô tận tinh không thế giới, còn muốn cổ vực, ba đại thánh vực, tựa hồ tồn tại một loại chênh lệch. Nhưng là đây chỉ là một loại mơ hồ ấn tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ nghe Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên mới có chỗ minh ngộ, biết trong đó chênh lệch, đến tột cùng ở nơi nào. Cái kia ba đại thánh vực, là dạng gì thế giới, trung thiên thế giới. Cái kia lại là vị nào chúa tể sáng tạo ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên truy hỏi đường, hắn mặc dù chỉ là nhìn thấy qua một lần ba đại thánh vực khí tức, liền đi tới bắc cảnh bên trong, nhưng hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng, ba đại thánh vực pháp tắc, so với cổ vực pháp tắc, còn muốn hoàn chỉnh nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải, ba đại thánh vực không phải ai có thể sáng tạo ra đến, ba đại thánh vực, cùng thiên cửu vực, bọn hắn không phải trung thiên thế giới, mà là đại thiên thế giới, chân chính pháp tắc hoàn chỉnh thế giới, là từ cổ xưa nhất hoang cổ bên trong, phân hóa ra tới thế giới. Tinh Huyền mở miệng giải thích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại thiên thế giới ẩn chứa lực lượng, là trung thiên thế giới nghìn lần, liền xem như tại cường đại chúa tể, vậy không có khả năng ủng có như thế lực lượng, cho nên đang suy đoán bên trong, đại thiên thế giới, hẳn là từ thái sơ bên trong sinh ra, lấy nhân lực không cách nào sáng tạo ra cấp độ này thế giới. Đại thiên thế giới pháp tắc, đầy đủ nhất, không chỉ là ẩn chứa thập đại cơ sở pháp tắc, cái này cũng liền mang ý nghĩa trong đó cường giả, không có bất kỳ cái gì cảnh giới bình cảnh, mà muốn xung kích chúa tể cảnh giới, chỉ có tại cái này bốn cái đại thiên thế giới bên trong, mới có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là trùng kích chúa tể cảnh giới, giống như là rất nhiều nghịch thiên bí thuật, vậy đều chỉ có tại bốn cái đại thiên thế giới bên trong, mới có thể tu luyện hoàn thành, tựa như là ngươi vĩnh hằng thần thể bình thường, chỉ có đại thiên thế giới bên trong, mới có thể tạo nên ra loại này nhục thân. Vĩnh hằng thần thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nghe nói như thế sững sờ, sau đó mở miệng nói. Nhưng là đây là ta từ cổ vực bên trong tạo nên đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, chính là bởi vì ngươi vĩnh hằng thần thể, là tại cổ vực bên trong tạo nên ra, cho nên kỳ thật ngươi vĩnh hằng thần thể, chỉ là một cái bán thành phẩm. Tinh Huyền mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vĩnh hằng thần thể, có thể mang đến vô cùng vô tận lực lượng, nhưng là ngươi vĩnh hằng thần thể, lại là chỉ có thể khôi phục ngươi vu thần huyết mạch lực lượng, mà tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, lại không cách nào mượn nhờ vĩnh hằng thần thể tới khôi phục. Cái này cũng là bởi vì, ngươi vĩnh hằng thần thể, chỉ là một cái bán thành phẩm, mà nếu như ngươi tạo nên ra là hoàn chỉnh vĩnh hằng thần thể lời nói, cái kia không quản là cái gì vu thần huyết mạch, vẫn là tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, đều có thể hoàn toàn khôi phục, không có loại này hạn chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vĩnh hằng thần thể, không phải chuyên thuộc về vu tộc thể chất, tự nhiên không thể nào là vẻn vẹn khôi phục vu tộc lực lượng. Thì ra là như vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nghe được Tinh Huyền lời nói, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn vốn cho rằng vĩnh hằng thần thể là thuộc về vu tộc một loại thần thể, cho nên chỉ có thể khôi phục vu tộc lực lượng. Nhưng hiện tại xem ra, lại là bởi vì Sở Phong Miên ngưng tụ, cũng không hoàn chỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ vực là thập đại vu thần sáng tạo ra thế giới, trừ bỏ thập đại cơ sở pháp tắc bên ngoài, duy nhất hoàn chỉnh pháp tắc, liền là vu tộc pháp tắc. Cho nên Sở Phong Miên có thể tại cổ vực bên trong, tạo nên ra vĩnh hằng thần thể đến, nhưng bây giờ hắn vĩnh hằng thần thể, chỉ là một cái bán thành phẩm mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng cảnh giới cao, đối với pháp tắc lực khống chế liền càng trọng yếu hơn, tại tiên đế cảnh giới bên trong, đối với pháp tắc lĩnh hội bao nhiêu, ảnh hưởng phía sau bọn họ thế giới lực lượng. Cho nên tiên đế ở giữa lực lượng chênh lệch càng là vô cùng to lớn, thậm chí khả năng có gấp trăm lần chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.